Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 50, Phi Lôi Thần. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ban đầu vừa thấy mặt, cứ việc Mihawk rất là lạnh nhạt, nhưng hắn đồng tử hơi hơi thít chặt, là như thế nào đều không có cách nào giải thích, mà Tiger bộ dáng thì là có chút khôi hài. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn ở Mihawk trước mặt há to mồm, lộ ra bên trong sắc bén răng nanh không nói, miệng há mở thời điểm, thật dài đầu lưỡi đều nhanh vung ra trước ngực. Sở Dịch đều sợ hắn nói chuyện thời điểm hơi chút sơ suất thì cắn lấy đầu lưỡi mình phía trên, biến thành cái thứ nhất bởi vì chấn kinh mà cắn lưỡi tự tử người cá. Nhưng vừa mới gặp mặt thời điểm, Mihawk cùng Tiger hoặc là đồng thời có chút sợ run, thậm chí là chăm miệng một lời chất vấn đối phương, vì sao đối phương hội xuất hiện ở đây lời nói. Thế mà một giây sau ân, phong cách chuyển một cái, Tiger cùng Mihawk thì biến thành một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Ui ui, ngươi đến cùng nói ai là đỏ bàn tử người cá? Đây là khôi ngô dáng người. Ngươi cho rằng giống như ngươi, gầy cùng rau cúc vàng giống nhau sao? Ngu ngốc kiếm hào xưng hô thế này ta không có chút nào ưa thích. Đỏ bàn tử người cá. Đệ nhất, ngươi là ta trong giấc mộng xưng hào. Về sau ngươi gọi sai cẩn thận ta chặt ngươi. Chặt ất chặt a, nhìn xem là ngươi kiếm nhanh, vẫn là ta quyền đầu nhanh. Hừ, ta một kiếm đi xuống ngươi liền không có mệnh. Đỏ bàn tử người cá. Ta nói, ta đây là tráng kiện, không phải béo, mà lại ta màu da tại ngư nhân đảo đến cùng có nhiều được hoan nghênh. Ngươi biết không, ngươi nhận qua nhân ngư thư tình sao? Ngươi người ngu ngốc kiếm hào, ếch đây là muốn đơn đấu sao? Nguyên bản nhìn lấy Tiger, Mihawk ở nơi đó vì ngoại hiệu cãi lộn, Sở Dịch là sống sợ hai người đánh lên, có thể nhìn không bao lâu, Sở Dịch thì khoanh tay, hoàn toàn là một bộ nhàn nhã bộ dáng, bởi vì Mihawk cùng Tiger hoàn toàn là tại miệng pháo, hai người mặt đều nhanh dính vào cùng nhau. Đều không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Đương nhiên, đây là xem ở Sở Dịch trước mặt phía trên. Không phải vậy lấy Mihawk, Tiger đức hạnh, đánh tới tòa đảo này châm luân đều là có khả năng. Biết Mihawk, Tiger rất là cần một cái hạ bậc thang. Sở Dịch rất tốt, đóng vai, bậc thang, nhân vật. Đầu tiên là khoanh tay nhìn một hồi, chợt liền khẽ cười nói. Tốt, tốt. Các ngươi hai cái thật sự là, không phải liền là một cái ngoại hiệu sao? Đáng giá nhau nhau lâu như vậy sao? Hiện tại chúng ta có phải hay không nên nói chính sự? Chính sự, Sở Dịch tiếng nói truyền đến, Mihawk sững sờ, tiếp lấy lùi lại hai bộ, nhấp nhô hỏi, là thảo luận vật này cái kia kho vẫn là hấp sao? Hoàn toàn không nhìn Mihawk lời nói. Sở Dịch mặt hướng Tiger, khóe miệng co giật nói, Tiger, là ta có việc bận tìm ngươi, cho nên mới đem ngươi mang đến, xem ra các ngươi gặp phải phiền phức a. Tiểu quỷ, theo Sở Dịch trưởng thành, trước kia có thể bảo hộ Sở Dịch Tiger, dần dần cảm giác mình không dùng, là, không dùng, trừ tại kiến thức. Hàng hải tri thức phương diện vĩnh viễn không có cách nào siêu việt chính mình bên ngoài. Tiger nhìn lấy Sở Dịch có thể giải quyết từng cái cường địch, lần lượt sáng tạo kỳ tích, khó tránh khỏi cảm giác được chính mình không đủ. Tối thiểu, hắn không có cách nào giống nô lệ thời kỳ như thế. Dùng quả đấm mình đến bảo hộ Sở Dịch. Dần dà, Tiger đều bắt đầu sinh một cái rất kỳ quái ý nghĩ. Cái kia chính là chính mình có phải hay không không dùng. Cho nên, làm, sát thiên, đoàn hải tặc đa số người đều tại thảnh thơi chuẩn bị cái kế tiếp mạo. Hiểm lúc, trên một con thuyền trừ Sở Dịch, Mihawk dùng, ngẩn người, trạng thái tiến hành tu luyện bên ngoài. Còn lại hai cái chăm chỉ tu luyện người thì có Tiger một cái. mà một tay khác cũng là chấp nhất muốn chiến thắng Sở Dịch Smoker. Đến mức Zimbay Tiger không chết, hắn luôn cảm giác trời sập xuống. Còn có Tiger lão đại đỉnh lấy, thêm lên một cái nhiều lần có thể sáng tạo kỳ tích Sở Dịch. Lúc này Zimbay hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ, tu luyện cũng chính là củng cố tự thân thực lực mà thôi. Cũng không có quá nhiều tăng lên ý nghĩ, khả năng tại hải tặc nguyên tác bên trong, Tiger sau khi chết, Zimbay gánh vác lên bảo hộ ngư nhân đảo trách nhiệm, mới có thể dần dần trở thành cái kia tên trấn tứ hải thất vũ hải. Hải hiệp, Zimbay đi, mà vào lúc này, ban đầu vốn đã sinh ra một số tự ti tâm lý Tiger. Gặp Sở Dịch lại một lần muốn năn nỉ giúp mình, không thể nghi ngờ là vuốt lên trong nội tâm một đạo vết thương. Ngay sau đó, liền có thể trông thấy Tiger nhếch miệng cười, tự tin hướng Sở Dịch nói ra: "Tiểu quỷ, yên tâm, vô luận chuyện gì chỉ cần có ta Tiger tại, cam đoan là có thể giải quyết." Nhưng, nói, Tiger đón đến, tiếp lấy hơi hơi khiêu mi nói: "Nhưng ở nói sự tình trước đó, có thể nói một chút vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Ta rõ ràng là trên thuyền, vì sao nháy mắt liền đến các ngươi trước mặt đâu?" Tiger nói xong, Mihawk đồng dạng hiếu kỳ ngẩng đầu, không có đang nghiên cứu giám thị điện thoại trùng phương pháp ăn, đem hoang mang ánh mắt bắn ra tại Sở Dịch trên thân. Ngược lại là Sở Dịch, nghe lấy Tiger tra hỏi, lại là thần bí cười cười, chợt mới cao thâm mặt chắc nói ra: "Đó là ta mới tất sát kỹ, cụ thể phương pháp sử dụng mà nói các ngươi cũng không hiểu. Các ngươi chỉ cần biết, cái này tất sát kỹ tên là Phi Lôi Thần, liền tốt." "Phi Lôi Thần, đó là cái gì?" Lại một lần hiển hiện ăn ý, Tiger cùng Mihawk lại một lần chăm miệng một lời hỏi. Thế mà lần này hai người đặt câu hỏi thời điểm, Sở Dịch lại không trả lời. Suy nghĩ thì là dần dần quay lại, trở về đến hắn đoạn thời gian trước, ngẩn người, trong quá trình tu luyện. Cái kia thời điểm, tại Sát Thiên, đoàn hải tặc hành trình bên trong, trừ Mihawk mỗi ngày ăn cơm, ngẩn người, hoàn toàn không chú ý Sở Dịch bên ngoài, Tiger cùng Zimbay thế nhưng là rất quan tâm bọn hắn thuyền trưởng. Gặp Sở Dịch mỗi ngày đều đang ngẩn người, Tiger cùng Zimbay miệng phía trên không có nói thêm cái gì. Tâm lý lo lắng là tất nhiên, bọn họ là sống sợ Sở Dịch gặp phải phiền toái gì khó có thể giải quyết, cho nên mới mỗi ngày ngẩn người sống qua ngày. Chỉ là cái kia thời điểm, Sở Dịch cũng không phải là đang ngẩn người, mà là tại tu luyện. Hắn chỗ tiến hành tu luyện cũng không phải là thường nhân có thể lý giải tu luyện, mà chính là không gian ảo diệu tu luyện. Không gian ảo diệu, nói lợi hại đó là khẳng định, cũng là tu luyện có chút phiền phức. Nương tựa theo lần 9 giác tỉnh lúc cảm ngộ, Sở Dịch chính là biết muốn tăng cường không gian ảo diệu uy năng, chỉ có thể dựa vào một loại tu luyện phương thức, cái kia chính là ngộ. Cho nên Sở Dịch nhìn như là đang ngẩn người, kỳ thực hắn mỗi ngày đều trên thuyền yên lặng cảm thụ lấy không gian ảo diệu, yên lặng cảm ngộ không gian ảo diệu, hy vọng có thể theo không gian ảo diệu phía trên phát hiện càng nhiều đồ vật. Rốt cục có một ngày, Sở Dịch từ tìm kiếm phát hiện một cái có thể giảm bớt sử dụng không gian ảo diệu tiêu hao đồ vật. Cái kia chính là dùng không gian ảo diệu đến chế tác tọa độ. Cái này không thể nghi ngờ cũng là Phi Lôi Thần phát triển nghiên cứu ra căn bản, mà Sở Dịch đem cái này mới ảo nghĩa mệnh danh là Phi Lôi Thần. Ý tứ cũng là nhớ lại một chút manga Hỏa Ảnh Nhẫn Giả bên trong Phi Lôi Thần chi thuật. Sở Dịch, Phi Lôi Thần chính là dùng tự thân không gian ảo nghĩa ngưng kết tọa độ, tiếp theo nhanh chóng sử dụng không gian ảo nghĩa tiến về tọa độ địa toàn mới ảo nghĩa, giống như là Sở Dịch lúc trước bỗng nhiên biến mất tại Mihawk trước mặt, chính là dùng không gian ảo nghĩa khóa chặt hắn sớm chôn ở Sát Thiên đoàn hải tặc, tàu thuyền phía trên tọa độ. Tiếp theo vận dụng không gian ảo nghĩa trực tiếp trở về trên thuyền. Lại khóa chặt trên tòa đảo này mặt lặng lẽ sắp đặt tọa độ. Cứ như vậy đem Tiger trong nháy mắt mang đến Mihawk trước mặt. Mà giống phi lôi thần, dạng này ảo nghĩa, tại hải tặc thế giới bên trong có thể nói là không bao giờ có. Khó trách Tiger, Mihawk dạng này đứng đầu cường giả đều muốn chấn động theo. Nhưng, phi lôi thần, không phải là không có nhược điểm. Một lần chỉ có thể cộng đồng tồn tại hai cái không gian tọa độ. Cũng là một cái rất lớn thiếu hụt. Không phải vậy sở dịch tại đại hải trình bốn phía chôn xuống không gian tọa độ. Tương lai gặp phải cường địch thời điểm, muốn chạy trốn là tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá không gian tọa độ một lần chỉ có thể tồn tại hai cái. Xác thực thật là một cái thiếu hụt. Có thể không gian tọa độ chỉ cần là khóa chặt, chính là vĩnh cửu không thể tiêu tan mất. Xem như một cái rất không tệ ưu thế. Lại nói, sở dịch, phi lôi thần, không có khả năng mãi mãi cũng là như vậy. Tương lai hắn luôn luôn có thể cải tiến, phi lôi thần. Để, phi lôi thần. Cái này một ảo nghĩa biến đến càng thêm toàn diện. Thế mà đừng đắn sở dịch xa vào đang nhớ lại bên trong. Yên lặng tự hỏi tương lai, phi lôi thần, cải tiến lúc, Đột nhiên, Tiger trong lúc vô tình thoáng nhìn Mihawk trong tay một mực nắm lấy giám thị điện thoại chung. Lại giống như là đột nhiên gặp quỷ một dạng, một tiếng kinh hô thì nhiễu loạn sở dịch suy nghĩ. Ngu ngốc kiếm hào. Cái này giám thị điện thoại trùng ngươi là cái gì được đến? Ngươi cũng đã biết, toàn bộ trong vùng biển có thể sử dụng loại này giám thị điện thoại trùng ngươi. Chỉ có hai cái sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.